Tu chân giả tại dị thế, chương 1259, góc truyện audio.com, đều nhanh cút đi, như thế nào bây giờ không kiêu ngạo rồi, hừ. Quỷ thủ ma vương quát to, nhìn này Vân Long giáo, Huyền Sơn môn, chân hư động người xám xịt tiêu sái rồi, trong lòng không khỏi vốn là hết giận không ít. Vừa mới là chuyện gì xảy ra, nọ vậy Vân Long giáo người đi rồi, Nhạc Thành đối với Bạch Y ma vương, Âm Phong lão ma, Quỷ thủ ma vương này ba vị lão ma hỏi, vừa mới chuyện tình Nhạc Thành cũng không biết nguyên nhân gây ra. Môn chủ, một đoạn này thời gian đến, này Vân Long giáo Tử Vân môn, Quỷ Cốc môn chờ môn phái thường xuyên sẽ tìm đến phiền toái, nghĩ muốn đi chúng ta Hạo Thiên môn một cước đá ra đi, bọn họ đến lúc đó là có thể quá nhiều phân đến chỗ tốt rồi, chúng ta thực lực không bằng hắn, thường xuyên bị bọn họ áp chế, cũng không có cách nào động thủ. Bài thi ma vương bất đắc dĩ nói, nghĩ muốn nhiều phân điểm chỗ tốt hừ, Nhạc Thành thần sắc phát lạnh, cười lạnh một tiếng. Cảm giác được môn chủ trên người hàn ý, mọi người tự hồ là dự cảm đến cái gì, lần này có môn chủ tự mình đến đây, xem ra Hạo Thiên môn tuyệt đối vốn là ăn không tới giảm bớt rồi. Tốt lắm, mang ta đi xem một chút này tinh thạch sơn mạch đi. Lập tức Nhạc Thành thu liễm khởi hàn ý, còn không có chứng kiến qua này như thế đại một mảnh tinh thạch sơn mạch đây, trước kiến thức một phen hơn nữa. Vốn là, môn chủ, Bạch Y ma vương đáp, lập tức mang theo mọi người đi trước tinh thạch sơn mạch. Một mảnh mở mang sơn mạch bầu trời, Nhạc Thành mọi người từ bầu trời trung xẹt qua, cảm giác từ chân núi tràn ngập ra nồng nặc linh khí cũng kinh ngạc hưng phấn không thôi, này phát hiện tinh thạch chỗ sơn mạch diện tích sợ là có thêm thượng trăm vạn trong tinh thạch sơn mạch nọ vậy là cái gì khái niệm, rậm rạp thượng trăm vạn trong tinh thạch coi như là toàn bộ linh mẫn phẩm tinh thạch nọ vậy cũng là hù chết người số lượng. Mà thường thường vốn là diện tích càng lớn tinh thạch sơn mạch trong đó nhân tiện bao hàm tiên phẩm tinh thạch bây giờ này tinh thạch sơn mạch trong cũng đã là bị kiểm chắc đi ra có tiên phẩm tinh thạch rất có thể tới rồi nhất hạ tầng sẽ có trong truyền thuyết mới có cổ phẩm tinh thạch gia thổ. Bây giờ phát hiện như thế thật lớn một mảnh tinh thạch sơn mạch nhưng là tại cả tiên ma giới cũng là dị thường hiếm thấy, như thế đại một mảnh tinh thạch sơn mạch nọ vậy rất có khả năng tại hạ tầng sẽ có cổ phẩm tinh thạch tồn tại. Nhìn hạ khoảng không này một mảnh mở mang tinh thạch sơn mạch Nhạc Thành khóe miệng lộ ra một cười nhẹ, lập tức hỏi Bạch Y ma vương đám người một ít tình huống sau lúc này mới trở về. Nhạc Thành biết được này bây giờ tinh thạch trong sơn mạch có khắp nơi thế lực thường xuyên dò xét, đề phòng có người một mình khai thác chủ yếu thế lực cũng chính là nọ vậy Vân Long giáo Tử Vân môn, Quỷ Cốc môn tam môn phái mà thôi, còn có tam môn phái dưới Huyền Sơn môn, Ốc Sơn môn, Thiên Mục động chờ môn phái nào tựa hồ là nghĩ muốn cắm vào đến, nhưng lại thực lực không đủ cũng không có tư cách nhúng tay. Nói tóm lại, này tinh thạch sơn mạch trước mắt mà nói cũng chỉ có nọ vậy Tiên Đô thành, Thượng Nguyên thành, Tiêu Giao thành tam thành thế lực hơn nữa Tiên Đạo liên minh tại nhìn chằm chằm, khác thế lực có thế lực roi trường không kịp chỉ sợ vốn là cũng không có cách phân đến chỗ tốt, không có thực lực cũng không dám đến đánh chủ ý, không nghĩ qua là sẽ rời xa hỏa. Góc truyện audio.com đốt người, đối với nọ vậy tam thành thế lực Nhạc Thành nhưng thật ra hoàn toàn không để ý và đều là một ít sơn môn mà thôi, mặc dù vốn là thực lực cường hãn, nhưng là chỉ cần thực lực của chính mình so với bọn hắn mạnh mẽ nói, nọ vậy bọn họ căn bản là không có bất cứ gì biện pháp, nọ vậy mấy người sơn môn chung cũng không có bất cứ gì tiên tôn người mạnh tồn tại, nọ vậy chính mình nhân tiện hoàn toàn có thể không cần bận tâm cái gì. Tại Nhạc Thành phòng trừng trong, lấy chính mình bây giờ thực lực coi như là đồng thời đối mặt ba người bốn người tiên quân hậu kỳ tu vi người vây công cũng không có vấn đề, muốn đánh chết cũng không khó khăn lắm, tùy ý, này một sơn môn chính mình căn bản là không cần quá để ý, phiền toái nhất hay là nọ vậy tiên đạo liên minh người, bọn họ muốn nhúng tay nói, chính mình cũng không có biện pháp, chỉ có thể đủ tức đến lúc đó lại nhìn rồi, nếu xiển giáo cùng thiệt giáo người ra mặt nọ vậy nhân tiện không có gì vấn đề lớn rồi. Bất quá Nhạc Thành ngược lại vốn là không hy vọng vốn là xiển giáo tiệt giáo người đại biểu tiên đạo liên minh ra mặt đến lúc đó chính mình bao nhiêu cũng muốn cấp điểm mặt mũi, ngược lại vốn là làm cho chính mình không cách nào như thế nào đánh tinh thạch sơn mạch chú ý rồi. So sánh với dưới, Nhạc Thành ngược lại vốn là hy vọng thiên đình người đến, chính mình cùng thiên đình chung người vốn nhân tiện nháo chờ mình rồi, đến lúc đó cũng không dùng không gấp cái gì, hơn nữa thiên đình đại bộ phận thực lực cũng tại hồng hoang chiến trường, chính mình muốn ứng phó nhưng dễ dàng nhiều. Một chỗ tạm thời tu kiến không lâu cung điện trong vòng, Nhạc Thành đám người trụ vào trong đó, này hay là phát hiện tinh thạch sơn mạch sau khi, Bạch Y ma vương đám người đến đóng ở lúc tu kiến, một đoạn này thời gian chung, bọn họ sẽ ngủ ở nơi đây. Lúc này mới tới cũng là hơn 1.000 người, mọi người lần nữa đó là tu kiến rồi kể ra tòa cung điện này đối với Đại La Kim Tiên, Cửu Thiên Hỗn Nguyên Ma chờ thực lực người mà nói, chỉ là nhẹ mà dịch chuyện tình mà thôi. Vào đêm, Nhạc Thành khoanh chân mà ngồi chậm rãi điều tức lên, ngày mai có lẽ là có chút đột phát chuyện đây, chính mình hay là sớm tối chuẩn bị đem trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất mới tốt, tin tưởng nọ vậy vài núi lớn môn trong lòng đều cũng có chút kế hoạch đi, quan hệ đến như thế đại một người tinh thạch sơn mạch cái kia sơn môn đều đã đỏ mắt nghĩ muốn có nhiều một phần. Chậm rãi điều tức chung, Nhạc Thành lập tức tiến nhập vong ngã chi cảnh, này một tháng chung thời gian, Nhạc Thành mặc dù vốn là không có như thế nào tu luyện, nhưng là trong đầu đối với đều đại thần thông lĩnh ngộ nhưng là không có buông, lúc này cũng là tại tiếp tục cố gắng lĩnh ngộ trong đầu thần thông. Để sớm đối với tốc độ chi đạo thượng có chút tiến triển, Nhạc Thành gần đây tại tốc độ thượng lĩnh ngộ cũng là nhiều phân tâm rồi một ít, tại tốc độ thượng lĩnh ngộ mặc dù vốn là tiến bộ không ít nhưng là muốn đột phá đến tốc độ thần thông tình trạng tin tưởng nhân tiện còn muốn một đoạn rất dài khoảng cách mới được. Tại thực lực cấp độ trên, Nhạc Thành bây giờ cũng là tại không ngừng cắn nuốt này thần nông đỉnh trời mênh mông thế giới trong vòng tinh thuần linh khí tu luyện, cắn nuốt hơn nữa Hạo Thiên Tháp nội bàng bạc linh khí, ngẫu nhiên hoàn lại coi như đồ ăn vặt ăn một điểm bàn đào cùng cố thần. gocchuyenaudio.com, đàn, hơn nữa Hoàng Trung Lý ở lại trong cơ thể một ít còn thừa năng lượng, Nhạc Thành có thể cảm giác được chính mình tốc độ tu luyện cũng là tại bay nhanh tiến bộ. Lần trước sau khi đột phá thực lực của chính mình cấp độ nương Hoàng Trung Lý còn thừa lực cùng trời mênh mông thế giới nội tinh thuần linh khí đó là đã tới rồi tiên quân lúc đầu dựa vào trung tình trạng rồi, bất quá này tiên quân cấp độ muốn đột phá muốn năng lượng rất lớn, nếu muốn nhớ đột phá đến tiên quân trung kỳ, phỏng chừng muốn thời gian hoàn lại rất dài. Trong cơ thể thế giới tại chính mình tu luyện trong, tất cả sinh linh toàn bộ hủy diệt sau khi, lúc này lần nữa xuất hiện rồi sinh linh, vạn vật bắt đầu sinh trưởng, hết thảy tựa hồ là bắt đầu rồi nguyên dạng. Chỉ là Nhạc Thành tâm trung nhưng là tại nhưng trong lòng, này đó sinh linh tại chính mình lần sau đột phá sau khi giống nhau hội toàn bộ tử vong, mà chính mình cũng không hề biện pháp, chỉ có thể đủ vốn là nhìn chúng nó bị hủy diệt. Theo Nhạc Thành điều tức cửu u song ma ám ma quân, lang lễ, linh viên đám người cũng tại điều tức môn chủ đã sớm vốn là phân phó qua, ngày mai nhưng là có chuyện gì phát sinh, hết thảy đều phải hành sự tùy theo hoàn cảnh. Một đêm thời gian cấp tốc mà qua tại mọi người điều tức chung, này một đêm cơ hồ vốn là mấy vị ngắn ngủi, bây giờ mọi người tùy tiện bế quan đều là hơn 10 năm thời gian. Sáng sớm hôm sau, làm đệ nhất luồng ánh sáng xuất hiện lúc Nhạc Thành từ trong cơ thể thế giới chậm rãi thở ra rồi một cái chọc khí, mở hai mắt trong mắt tinh mang bắn nhanh, giống như nhất lóe sáng tinh thần một bực như nhau. Chính là thiên rồi, Nhạc Thành trong miệng thì thào nhắc tới, khóe miệng giơ lên lộ ra một cười nhẹ, lập tức đứng dậy rời đi phòng. Đại điện trong vòng, Hạo Thiên Môn một chúng người mạnh đã sớm chuẩn bị cho tốt rồi, đám người đều là tinh thần sáng láng, nhân tiện ngay cả Long Cát công chúa, Xích Ngạo Tuyết hai nàng cũng là sớm tới rồi đại điện, thiên muốn đi cùng đều thế lực lớn bàn bạc, hai nàng cũng là tò mò muốn đi tiếp cận vô giúp vui. Nhạc Thành vốn là không nghĩ mang hai nàng đi cuối cùng lại bất quá hai nàng nguyễn ma mạnh bọt không thể làm gì khác hơn là vốn là đáp ứng rồi hai nàng, nọ vậy tự nhiên là Tam Tiêu tiên tử, Hồng Y tiên tử bốn nàng cũng là đi theo rồi bên người. Thu thập một chút sau khi, Nhạc Thành nghiêm mặt dựng lên, đó là mang theo lang lễ, linh viên, la nguyên, huyền tiêu cửu u song ma ám ma quân, huyết sát tam cơ kỳ sơn bảy ma u tuyền tam ma, bạch y ma vương, quỷ thủ ma vương, âm phong lão ma còn có lục nữ rời đi cung điện bàn bạc chỗ còn đang mặt khác một chỗ phương. Về phần Hạo Thiên Môn người khác còn lại là toàn bộ lưu tại cung điện thực lực rất thấp đi cũng không có dùng, vạn nhất có việc ngược lại là có viện dắt phan. Một chỗ cự đại sơn cốc từ phía núi vây quanh, trung gian có một tòa liên miên nguy nga cung điện, nơi này cũng là bốn thành giao giới chỗ nhất trung gian vị trí, lần này bốn thành thế lực bàn bạc cũng đã sớm ước tốt lắm ở chỗ này. Vù vù, một mảnh tiếng thanh mà rơi, đúng là Nhạc Thành chờ người tới sơn cốc cung điện trước. Xem bộ dáng chúng ta tới hay là sớm nhất hả? Nhạc Thành thần niệm khuy dò xét dưới, này cung điện trong vòng cũng không một người, cung điện cũng là trước đó vài ngày đều sơn môn người cộng đồng tu kiến, vì chính là ở chỗ này bốn thành thương nghị tinh thạch. gocchuyenaudio.com, sơn mạch thuộc sở hữu phân phối vấn đề, mọi người hết thảy chú ý, Nhạc Thành thản nhiên nói tiên nhưng là tùy thời có việc phát sinh, Nhạc Thành lúc này chính mình trong lòng cũng là làm tốt rồi ý định. Phía trước nhưng là ám ma quân, bầu trời chung, đột ngột truyền đến một đạo tiếng quát. Nhưng vào lúc này ám ma quân biến sắc âm thanh lạnh lùng nói. Đúng là tại hạ ám ma cung kính bồi tiếp Bạch Long tiên quân rồi. Theo ám ma quân nói thế vang lên, nguyên bổn yên tĩnh bầu trời trung đột nhiên vang lên thượng trăm đạo tiếng thanh. Quả nhiên vốn là ám ma quân, lão phu vốn đang làm là có người nhìn lầm rồi, dĩ nhiên thật là ngươi. Ngày hôm qua ngươi đã thương chúng ta người, chẳng lẽ là xem thường ta Vân Long giáo không được. Một tiếng cười lạnh tiếng thanh từ phương xa chậm rãi vang lên, thanh âm tựa hồ cũng không tính đại, nhưng truyền khắp sơn cốc từng góc. không có đương chàng đánh chết, đã là ta môn chủ cho ngươi Vân Long giáo mặt mũi rồi, chọc tới ta Hạo Thiên môn, ngươi Vân Long giáo cũng không có bao tuổi rồi mặt mũi. Ám Ma Quân một tiếng hừ lạnh nói. Mà lúc này Ám Ma Quân lời nói vừa thượng trăm đạo đạo thân ảnh đã tại Hạo Thiên môn mọi người trước hạ xuống. Nhạc Thành nhanh chóng đánh giá rồi này thượng trăm người đâu liếc mắt một cái, ngày hôm qua nọ vậy tiên quân trung kỳ lão đạo còn có ngày hôm qua mấy người mạnh cũng ở trong đó, nọ vậy lão đạo chính lạnh nhìn kỹ chính mình cùng Ám Ma Quân, ánh mắt lộ ra cừu hận ánh mắt, Nhạc Thành cũng là lạnh lùng cười, trở về nọ vậy lão đạo một người khinh thường thần sắc. Này tới hơn trăm người, Nhạc Thành đánh giá thực lực đều là thuộc về người mạnh chi nhóm, biểu hiện ra xem, Hạo Thiên môn tuyệt đối không phải đối thủ, bất quá trong lòng chung, Nhạc Thành nhưng thật ra cũng không thế nào để ý thực lực của chính mình, không có thể như vậy trước kia rồi. Chính phía trước một người thân cao thể rộng, cả người tràn ngập một cỗ âm lãnh khí tức mơ hồ lộ ra ngoài khí tức cùng Ám Ma Quân trên người ma khí chẳng phân biệt được trên dưới, người này xem ra chỉ có 40 trên dưới, Nhạc Thành đánh giá người này, biến hóa thần thông thi triển, người này thân phận đã vốn là nhất thanh nhị sở, đúng là nọ vậy thượng nguyên thành Vân Long giáo giáo chủ Bạch Long Tiên Quân. Ở này Bạch Long Tiên Quân bên người, mọi người thân phận Nhạc Thành cũng là tính nhất thanh nhị sở, Vân Long giáo chung, trừ ra này Bạch Long Tiên Quân ở ngoài, còn có ngày hôm qua nọ vậy lão đạo tên là Bạch Hồ Tiên Quân, còn có này mặt khác một người vàng bào lão giả tên gọi Tố Trắng Báo Tiên Quân, cũng là Tiên Quân trung kỳ tu vi thực lực, hai người cùng nọ vậy Bạch Long Tiên Quân chính là sư huynh đệ. Hơn thế ở ngoài, này Vân Long giáo chung, còn có 4 người tiên quân lúc đầu tu vi người, mặt khác cửu thiên huyền tiên hậu kỳ người mạnh 15 người, cửu thiên huyền tiên trung kỳ người mạnh 31, tổng cộng vốn là 52 một người mạnh, cửu thiên huyền tiên lúc đầu cùng đại la kim tiên tu vi người một người độ chưa có tới, nhưng chỉ là này tới thực lực người mạnh, nhân tiện tuyệt đối vốn là làm cho người ta kinh khủng rồi. Một người sơn môn thực lực dĩ nhiên là cường hãn tới rồi loại tình trạng này, chỉ sợ vốn là cả tiên ma giới, như vậy sơn môn cũng không có mấy người, này chung thực lực khó trách tiên đạo liên minh cũng muốn cấp vài phần mặt mũi. Mà ở này Vân Long giáo bên cạnh còn có nọ vậy huyền. Góc truyện audio.com Sơn môn người, trong đó ngày hôm qua một người huyền sơn môn huyền thủ đạo nhân cũng ở trong đó, bất quá này huyền thủ đạo nhân thực lực tại bây giờ huyền sơn môn chung sẽ không tính cái gì rồi, lúc này này huyền sơn môn chung, đó là trước mặt có một người hôi bào lão giả tu vi thực lực cũng tiên quân trung kỳ, cảm giác khí tức Nhạc Thành phòng chừng hẳn là tiên quân trung kỳ đỉnh thực lực rồi, người này là vốn là huyền sơn môn môn chủ huyền linh đạo nhân. Mà huyền sơn môn trừ ra này huyền linh đạo nhân ở ngoài cũng còn có 3 người tiên quân lúc đầu tu vi người, hơn nữa nọ vậy huyền thủ đạo nhân tổng cộng 8 người cửu thiên huyền tiên hậu kỳ tu vi người cùng 21 cửu thiên huyền tiên trung kỳ tu vi người, tổng thể thực lực cũng là cường hãn vô cùng, tiên quân người mạnh thì có 4 người. Còn có nọ vậy chân hư động kỳ thật lực cùng huyền sơn môn kém không có mấy, cũng chân hư động động chủ chân hư chân nhân tiên quân trung kỳ thực lực cũng là còn có 3 người tiên quân lúc đầu tu vi người, hơn nữa ngày hôm qua gặp qua nọ vậy chân linh chân nhân tổng cộng 7 người cửu thiên huyền tiên hậu kỳ tu vi người, 18 một cửu thiên huyền tiên trung kỳ tu vi người. 3 người sơn môn gia tăng cùng một chỗ thực lực, Nhạc Thành nhìn cũng là động dung không thôi, Hạo Thiên môn thực lực thật đúng là so ra kém hả, cũng may Ám Ma Quân gia nhập sau khi, lúc này mới khởi động môn mặt, hơn nữa lang lễ cửu u song ma cũng đột phá, nếu không nói, Hạo Thiên môn tại dưới loại tình huống này, thật đúng là cầm không ra như dạng thực lực đến. Lúc này Nhạc Thành lần nữa đánh giá nọ vậy Bạch Long Tiên Quân, này Bạch Long Tiên Quân sắc mặt có chút khó coi, nhìn Ám Ma Quân thực lực cấp độ cũng là ma quân hậu kỳ, tựa hồ là trong lòng có chút kinh ngạc cùng ngoài ý muốn. Hạo Thiên môn cũng muốn đánh chết ta Vân Long giáo người, chẳng lẽ khi ta Vân Long giáo không người nào không được Ám Ma Quân, bản thân ta vốn là nghĩ không ra, ngươi dĩ nhiên hội gia nhập Hạo Thiên môn, chẳng lẽ ma đạo liên minh chung ngươi hỗn không nổi nữa không được. Bạch Long Tiên Quân nhìn chăm chú vào Ám Ma Quân lạnh nhạt nói một tiếng, ánh mắt hữu ý vô ý tại Nhạc Thành trên người đảo qua, nhưng là cũng không có con mắt tương xem. Ta gia nhập Hạo Thiên môn, việc này tình cùng Bạch Long Tiên Quân không có vấn đề gì đi, chỉ sợ vốn là Bạch Long Tiên Quân nghĩ muốn gia nhập ta Hạo Thiên môn nói, còn muốn trông môn chủ cao mất hứng rồi, không phải người nào cũng có thể đủ gia nhập Hạo Thiên môn. Môn Ngầm Quân cười lạnh một đạo, nho nhỏ Hạo Thiên môn tính vật gì vậy, ta Vân Long giáo còn không có xem tại trong mắt. Bạch Long Tiên Quân hừ lạnh nói, cười lạnh một tiếng, Nhạc Thành đột nhiên mở miệng nói. Nguyên lai Vân Long giáo đều là không mắt hả, khó trách thật đúng là tưởng rằng Vân Long giáo rất giỏi rồi không được. Nhạc Thành nói thế nhưng là Thanh không có đem này Bạch Long Tiên Quân đặt ở trong mắt ý tứ, bất quá Tiên Quân hậu kỳ, Nhạc Thành lúc này cũng thật đúng là không có đặt ở trong mắt. Mà lúc này chỉ thấy Bạch Long Tiên Quân lạnh ý đột nhiên tại khóe miệng đọng lại, lạnh lùng nhìn Nhạc Thành liếc mắt một cái, trong mắt hàn ý vừa hiện, hừ lạnh một tiếng nói. Người chính là nọ vậy kim giáp chiến thần Nhạc Thành đi tiên quân lúc đầu tu vi, này khi nào cũng có rồi nói chuyện với ngươi quyền lợi rồi, đừng tưởng rằng có hậu thuẫn là có thể đủ hoành hành không cố kỵ. Thanh âm vừa, góc chuyện audio.com, rơi xuống, này Bạch Long tiên quân dĩ nhiên là pháp quyết một tá tay phải đột nhiên ngưng tụ một quyền phát ra mãnh liệt cương khí, bay thẳng đến Nhạc Thành đảo đến, này một quyền tựa hồ là này Bạch Long tiên quân sớm có chuẩn bị quyền ấn trực tiếp vốn là xuyên thấu rồi không gian sóng gợn kích động, một mảnh khe không gian trong nháy mắt tại không trung lan tràn, quyền ấn viện lướt qua hóa thành một người tiểu không gian suối chảy, chu khoảng không giống như là trong nháy mắt quát nổi lên long quyền phong bạo một bực như nhau. Nhạc Thành trong mắt hàn ý đảo qua cười lạnh một tiếng, nhưng là sắc mặt lộ ra im lặng vẻ mặt thân hình lại ổn tơ tằm bất động đứng ở tại chỗ. Ngay lúc quyền ấn sắp tập đến Nhạc Thành lúc Nhạc Thành trước người ám ma quân hàn ý đột nhiên biểu lên trước hai tay đại mở, 10 đạo sâu và đen sắc ma khí đột nhiên từ 10 ngón gian nổ bắn ra ra, hậu phát chế nhân khoảnh khắc vặn vẹo một mảnh không gian bao vây ở tại nọ vậy Bạch Long tiên quân quyền ấn ở ngoài. Chỉ thấy 10 đạo ma chỉ tại cương khí trung liên tiếp bạo vang, mỗi vang một lần, không gian sẽ trực tiếp chấn động một lần, nói khe không gian xé rách lan tràn, Bạch Long tiên quân quyền ấn bị bám suối chảy diện tích cũng càng lúc càng tiểu, đợi được thứ 9 nói tiếng vang phát ra sau lúc quyền ấn bị bám suối chảy trực tiếp tiêu tán không trung, mà còn lại cuối cùng một đạo ma chỉ nhưng là đột nhiên xu thế nếu tia trước hướng phía Bạch Long tiên quân cắt không gian mang tất cả đi. Mắt thấy ma chỉ sắp tập thân, Bạch Long tiên quân thần sắc trầm xuống, tựa hồ là thật không ngờ ám ma quân thực lực cường hãn như tư, cũng không thể có dũng khí bày đại, tay trái cũng đánh ra một đạo dấu tay, lưỡng đạo chỉ mũi nhọn chạm vào nhau, không gian lần nữa bị xé rách mà khai. Hừ, Bạch Long tiên quân ngươi muốn chết. Ám ma quân lạnh nhạt nói một tiếng, quanh thân ma khí lúc này đã vốn là tăng vọt dựng lên, cũng pháp quyết nặn ra ý định tìm nọ vậy Bạch Long tiên quân tính sổ. Ám ma quân, quên đi. Nhạc Thành nói, cười lạnh nhìn chăm chú vào nọ vậy Bạch Long tiên quân, thần niệm trong, Nhạc Thành đã vốn là khuy tìm được rồi có không dưới 200 người đang từ trường tiền khoảng không cấp tốc mà đến. Này Bạch Long tiên quân Nhạc Thành cũng không có ý định buông tha, chỉ là bây giờ còn vốn là làm chính sự quan trọng hơn, này Bạch Long tiên quân cũng tùy thời có thể đối phó. Trong nháy mắt một mảnh tiếng thanh ngự tại bên tai vang lên, vù vù chừng hai khoảng không đủ là có thêm 200 đến đạo thân ảnh rơi vào rồi sơn cốc cung điện tiền, Nhạc Thành ánh mắt mãnh vừa nhìn dưới, biến hóa thần thông có chút thi triển, trong lòng tính toán, chính sự nọ vậy tiên đô thành cùng tiêu giao thành người toàn bộ tới rồi. Nhìn kỹ dưới, Nhạc Thành cũng là có chút lần nữa động dung, này tiên đô thành cùng tiêu giao thành tới người cơ hồ đều là cùng thượng nguyên thành tới người mạnh tương xứng. Bên trái tiên đô thành trung, cầm đầu một người lão giả màu trắng đạo bào thanh gầy thân hình, sơ một người nói kế, nhìn qua ngã là có thêm vài phần nói cốt tiên gió cảm giác chính là Tử Vân môn linh tịch tiên quân hậu kỳ tu vi thực lực. Này linh tịch tiên quân phía sau Tử Vân môn trung, cũng còn có này hai người tiên quân trung kỳ cùng bốn người tiên quân lúc đầu người mạnh cửu thiên huyền tiên số lượng cùng Vân Long giáo cũng là kém không có mấy. Tử Vân môn sau lúc đó là còn có nọ vậy. Góc chuyện audio.com Ốc Sơn Môn cùng Lam Thủy Cốc Cốc Chủ, hai người đều là trung niên hán tử bộ dáng, tu vi thực lực đều là tiên quân trung kỳ, môn trung người mạnh cũng là không hề Huyền Sơn Môn cùng chân hư động dưới. Bên phải tiêu giao thành tới người mạnh trong, Quỷ Cốc Môn môn chủ phân thần tiên quân, hắc bào tóc ngắn, quanh thân khí tức mang theo một tia quỷ dị cũng tiên quân hậu kỳ tu vi thực lực, môn trung người mạnh cũng không tại nơi Tử Vân Môn cùng Vân Long giáo dưới tiên mục động động chủ, nguyên thần sơn chủ này hai người sơn môn đứng đầu cũng tiên quân trung kỳ tu vi thực lực, hai người phía sau môn trung người mạnh cũng là cường hãn vô cùng, cùng Ốc Sơn Môn, Lam Thủy Cốc cũng là tương xứng bộ dáng. Nhạc Thành, Huyền Tiêu Tam Tiêu tiểu tử, Long Cát công chúa mấy người hỗ nhìn kỹ liếc mắt một cái âm thầm động dung không thôi, không nghĩ tới này Tam Thành người dĩ nhiên xuất động rồi nhiều như vậy người mạnh, xem ra lần này vì Tinh Thạch Sơn Mạch cũng không nghĩ muốn từ bỏ ý đồ rồi, này tới người mạnh mặt trận cũng tuyệt đối vốn là kinh khủng, gia tăng cùng một chỗ tiên quân người mạnh chính là 20 mấy người còn có mấy trăm cửu thiên huyền tiên. Đã như vậy, Nhạc Thành lúc này cũng đơn giản vốn là trong lòng buông ra hết thảy, những người này thực lực mặc dù vốn là không kém, đám người đều là người mạnh, chỉ là không có tiên tôn người mạnh xuất hiện, chính mình cũng không cần bận tâm cái gì. Ha ha, đại thật xa nhân tiện nghe được vang di chuyển, Bạch Long tiên quân đạo hữu, ngươi đây là làm sao vậy, hoàn lại động thủ rồi không được. Bên trái Tử Vân môn trung, linh tịch tiên quân ha ha cười nói. Cũng không có gì, nho nhỏ Hạo Thiên môn dĩ nhiên là khi ta Vân Long giáo không người nào, ngày hôm qua đối với ta Vân Long giáo người động thủ, xem bộ dáng vốn là cố ý làm khó ta Vân Long giáo. Bạch Long tiên quân lạnh nhìn kỳ ám ma quân cùng Nhạc Thành liếc mắt một cái thản nhiên nói. ngày hôm qua tha các ngươi một con ngựa, đã vốn là môn chủ cho các ngươi mặt mũi rồi, Bạch Long Tiên Quân, ngươi bị cấp mặt không biết xấu hổ. Ám Ma Quân không sợ chút nào, cười lạnh một tiếng nói. Ám Ma Quân, ngươi muốn động thủ không được. Bạch Long Tiên Quân nhất thời khó nhìn lên, Ám Ma Quân này nói rõ rồi vốn là không thể cho hắn mặt mũi, nhất thời sắc mặt vô cùng khó nhìn lên. Hừ lạnh một tiếng, Ám Ma Quân nói. Các ngươi Vân Long giáo cùng nọ vậy Huyền Sơn môn, chân hư động người ỷ thế hiếp người, làm khó ta Hạo Thiên môn chung người tại trước, tha các ngươi một con ngựa, đã vốn là môn chủ cho các ngươi mặt mũi, đừng cho mặt không biết xấu hổ, coi như là ta ngày hôm qua kích giết hắn rồi các ngươi có thể làm khó dễ được ta. Ám Ma Quân lúc này cũng không sợ này Bạch Long Tiên Quân, muốn nói trước kia cũng tự nhiên là có điều kiêng kỵ, nhưng là lúc này, chính mình cũng là Ma Quân hậu kỳ tu vi thực lực rồi, hơn nữa môn chủ thực lực hắn nhưng là thanh, nhân tiện ngay cả phương Tây Quỷ Đế Tiên Tôn người mạnh cũng có thể đủ chống lại, đánh chết Thiên Thủ Ma Quân, Âm Dương Ma Quân như vậy Ma Quân hậu kỳ người mạnh cũng là dễ dàng, đối với này Bạch Long Tiên Quân tự nhiên chính là không chỗ nào cố kỵ rồi. Hảo, hảo, hảo, xem bộ dáng Hạo Thiên môn thật đúng là kiêu ngạo, nọ vậy hết thầy cũng xử lý rồi, Ám Ma Quân, xem tại ngươi hẳn là vừa gia nhập Hạo Thiên môn không lâu, cũng độc lai độc vãng quán rồi, nếu là ngươi bây giờ khí hạ Hạo Thiên môn mọi người, lập tức. gocchuyenaudio.com, rời đi Hạo Thiên môn, vốn quân cũng không làm khó cùng ngươi, nếu không. Bạch Long Tiên Quân âm lãnh nói. Ám Ma Quân, Ma Quân hậu kỳ thực lực này Bạch Long Tiên Quân cũng là có chút cố kỵ, di chuyển khởi thủ đến coi như là chính mình có thể thế nhưng, nọ vậy cũng là muốn nỗ lực đại giới, cho nên, này Bạch Long Tiên Quân dĩ nhiên là muốn cho Ám Ma Quân rời đi Hạo Thiên Môn, sau đó chính mình sẽ đối phó Hạo Thiên Môn nói, nọ vậy nhưng chỉ có đơn giản hơn nhiều. Ha ha ha, nanh cười một tiếng Ám Ma Quân càn rỡ nói. Nếu không thì sao tà Ám Ma tung hoành tiên ma giới năm đầu cũng không ngắn, hoàn lại cho tới bây giờ chưa sợ qua người nào uy hiếp, khi ta hàm hồ ngươi không được, có bản lãnh nhân tiện cứ việc phóng ngựa lại đây chính là, không nên nhiều như vậy nói nhảm. Ám Ma Quân vốn cũng là ma đạo tán tu chung một hung ma, mặc dù vốn là gia nhập Hạo Thiên môn sau lúc thu liễm rồi không ít nhưng hung hãn bản tính còn không sửa, ỷ vào môn chủ thực lực hơn nữa chính mình lúc này tu vi Ám Ma Quân cũng không cụ này Bạch Long Tiên Quân. Hảo Thiên bản thân ta vốn là phải thử một chút người Ám Ma Quân có bao nhiêu thực lực, la hét. Bạch Long Tiên Quân sắc mặt vô cùng khó coi, từ bắt đầu đến bây giờ, này Hạo Thiên môn sẽ không có đưa hắn đặt ở trong mắt, lúc này Ám Ma Quân này một phen, cũng là hoàn toàn không đưa hắn đặt ở trong mắt, tức giận đại khí quanh thân khí tức run run, sẽ bắt đầu động thủ. Ta nói chư vị, đừng quên rồi Thiên tới mục đích trước đem tinh thạch sơn mạch trong chuyện tình giải quyết rồi sau lúc hai vị đạo hữu động thủ lần nữa như thế nào? Lúc này, Tiêu Dao trong thành Quỷ Cốc môn môn chủ phân thần tiên quân quát một tiếng. Cũng là Thiên chúng ta tới mục đích nhưng là tinh thạch sơn mạch trước thương nghị chính sự đi. Linh Tịch tiên quân nói, ha ha, xem ra chư vị tới thật đúng là sớm hả. Linh Tịch tiên quân tiếng nói vừa dứt bầu trời chung truyền đến rồi một đạo tiếng cười, lập tức gần như vốn là 200 đạo thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện ở tại xa giữa không trung. Nhạc Thành thần sắc giấu giếm dấu vết biến đổi thần niệm trong, Nhạc Thành đã sớm vốn là biết rồi tiền trống không người đâu, 200 người đâu đều là tiên đạo liên minh chung người mạnh. Vù vù, nháy mắt thời gian, bầu trời chung nọ vậy 200 người tới ngay rồi sơn cốc bầu trời, lập tức rơi vào rồi cung điện trước, 200 người quanh thân khí tức run run, chu khoảng không ba động khởi một tầng tầng mơ hồ không gian sóng gợn. Nhạc Thành ánh mắt cấp tốc đảo qua, này 200 nhân chung nhưng lại là có thêm 1450 một đại la kim tiên tu vi người, cửu thiên huyền tiên tu vi người cũng chỉ có 40 người chừng, mà tiên quân tu vi người cũng chỉ có 10 người, 4 người tiên quân lúc đầu, 4 người tiên quân trung kỳ, bất quá có 2 người nhưng là tiên quân hậu kỳ. Nhìn chăm chú vào phía trước hai người tiên quân hậu kỳ tu vi người, Nhạc Thành sắc mặt có chút động dung, này hai người tiên quân hậu kỳ tu vi người một trong đó một người dĩ nhiên là Thiên Cương tiên quân, nọ vậy mãn chân nhân cùng tát chân nhân sư thúc. Mặt khác một người, màu xanh đạo bào thân hình tục tằng, 30 tuổi bộ dáng, quanh thân khí tức hình như có giống như không có, ánh mắt trong có chút vẻ lạnh nhạt, Nhạc Thành đã ở Tiểu Giao Trì thượng gặp qua người này, chính là Dực Thánh chân quân. Trong lòng trầm xuống, Nhạc Thành cũng nhìn ra này tới đều là thiên đình người. gocchuyenaudio.com, xem bộ dáng này tinh thạch sơn mạch mặc dù vốn là thuộc về tiên đạo liên minh bản, nhưng thiên đình tự hồ là cũng không nghĩ muốn xiển giáo cùng tiệt giáo nhúng tay, như vậy cũng tốt, dĩ nhiên là thiên đình người, hai người tiên quân hậu kỳ chính mình cũng không nhất định bận tâm cái gì. Lúc này, Nhạc Thành cảm giác được một đạo ánh mắt rơi vào chính mình trên người, ngẩng đầu vừa nhìn, đúng là Thiên Cương tiên quân. Nhạc Thành cũng không thèm để ý, tại Hồng Hoang chiến trường nội đã vốn là đã gặp mặt rồi, làm cho hắn mặt chính mình cũng đánh chết rồi. Thát chân nhân, phỏng chừng người này trong lòng cũng là đối với chính mình hận ý không nhỏ đi. Gặp qua đại công chúa, tiên đạo liên minh chung một chúng thiên đình người lúc này nhưng lại là có người phát hiện rồi, vẫn đứng ở Xích Ngạo Tuyết, Long Cát công chúa phía sau Hồng Y tiên tử, nhất thời hành lễ. Gặp qua đại công chúa, Thiên Cương tiên quân, Dực Thánh chân quân hai người cũng là vội vàng hành lễ. Không nên đa lễ, Hồng Y tiên tử bất đắc dĩ từ hai nàng phía sau đi ra, trong lòng cũng là sớm biết rằng thiên đình người tự nhiên là có thể nhận ra của nàng, nàng cùng Hạo Thiên Môn cùng nhau đến đây, nhưng là thiên đình đại công chúa, nhất thời thân phận thì có chút xấu hổ bắt đi. Thiên đình đại công chúa, lúc này nọ vậy Bạch Long tiên quân, Linh Tịch tiên quân, còn có Phân Thần tiên quân bọn người vốn là kinh ngạc đứng lên, bọn họ cũng là nghe nói rồi này Hạo Thiên Môn kim giáp chiến thần nhưng là đại náo qua thiên đình, đánh trả giết không ít thiên đình chung người, điều này sao thiên đình đại công chúa vừa lại cùng Hạo Thiên Môn người cùng một chỗ. Mà lúc này, thiên đình nhân hòa Hạo Thiên Môn nếu liên hợp cùng một chỗ cũng là chúng sơn môn cũng không muốn nhìn đến, nhất thời mọi người sắc mặt giấu giếm dấu vết bắt đầu biến hóa đứng lên, đều tự trong lòng có suy nghĩ pháp. Đại công chúa, này Hạo Thiên Môn nhưng là, Dực Thánh chân quân thần sắc trầm xuống, lập tức đối với Hồng Y tiên tử nói, thiên đình người mạnh đã sớm vốn là nghe nói đại công chúa là bị Hạo Thiên Môn bắt rồi, Dực Thánh chân quân lúc này còn tưởng rằng vốn là Hồng Y tiên tử bị Hạo Thiên Môn hiệp cầm đây. Ta không có việc gì. Hồng Y tiên tử do dự một chút nhìn chăm chú vào Nhạc Thành liếc mắt một cái, lập tức cũng là không thể không đi tới thiên đình mọi người bên người, nếu tái đứng ở Hạo Thiên Môn trung gian, này nhìn trời đình danh tiếng có tổn hại, đến lúc đó dẫn ra chuyện tình chỉ sợ nhân tiện nhiều lên. Mà Dực Thánh chân quân nhìn chăm chú vào Nhạc Thành tựa hồ là còn muốn hỏi cái gì, này đại công chúa nhưng là tại Hạo Thiên Môn mấy trăm năm rồi. Bất quá lúc này tựa hồ cũng không phải nói chuyện này lúc, cũng nhân tiện ổn định không có tái nói thêm cái gì. Thiên Cương tiên quân, Dực Thánh chân quân, các ngươi lần này vốn là vi tinh thạch sơn mạch tới đi, ngươi dùng để ý tới ta, các ngươi đáng xử lý như thế nào nhân tiện xử lý như thế nào đi. Hồng Y tiên tử đối với Dực Thánh chân quân cùng Thiên Cương tiên quân hai người nói. Tinh thạch sơn mạch chuyện tình, Hồng Y tiên tử cũng sớm chỉ biết thân là thiên đình đại công chúa tự nhiên là biết thiên đình hội làm như thế nào, mà Hạo Thiên Môn lần này cũng là vì tinh thạch sơn mạch mà đến, lòng của nàng chung nhưng là vào lúc này lo lắng tới rồi Nhạc Thành, vạn nhất cùng Hạo Thiên Môn có điều tranh chấp làm sao bây giờ, nàng trong lòng lúc này không một chút nào muốn. Góc truyện audio.com, cùng Hạo Thiên Môn tranh chấp. Chính cô ta cũng không biết như thế nào hội loại nghĩ gì này, không vừa là gương mặt ửng đỏ, len lén nhìn Nhạc Thành liếc mắt một cái, thanh là nên hận hắn, nhưng là mấy trăm năm rồi hận không đứng dậy, ngược lại là muốn thấy mỗi ngày nhìn thấy hắn. Ở lại Hạo Thiên Môn, cũng không phải không nghĩ trở về thiên đình, trong lòng mà là mơ hồ lo lắng chính mình nếu đi trở về thiên đình, lần sau sẽ không có cơ hội tới nhìn hắn rồi, nếu chính mình sau khi trở về thiên đình tái phái người đối với Hạo Thiên Môn động thủ, nọ vậy chính mình làm sao bây giờ, hắn có phải hay không hội hận chính mình, nhớ tới này đó, Hồng Y tiên tử không khỏi trong lòng cười khổ một chút. Nguyên lai Tam Tiêu tiên tử đã ở, hữu lễ rồi. Cũng vào lúc này, Thiên Cương tiên quân đối với Tam Tiêu tiên tử nói, hắn cũng đã sớm vốn là chú ý tới rồi Tam Tiêu tiên tử tại Hồng Hoang trên chiến trường, cũng là gặp qua Tam Tiêu rồi. Tam Tiêu tam nữ khẽ gật đầu, không nói gì, mặc dù lúc này Tam Tiêu thực lực chỉ có cửu thiên huyền tiên trung kỳ mà thôi, nhưng là ở đây người không có chỗ nào mà không phải là hậu bối, phong thần kiếp trước tam nữ thực lực nọ vậy tại cả tiệt giáo cũng là số một số hai thực lực chân thân bị nguyên mới thiên tôn viện phong sau lúc tam nữ vô số năm tu luyện cũng là chỉ có thể đủ duy trì đến bây giờ cửu thiên huyền tiên trung kỳ. Mà ở trận mặc dù là có thêm tiên quân hậu kỳ người mạnh, nhưng là còn hơn Tam Tiêu đến, đều là hậu bối, có thể nhận thức tam nữ người cũng là cực nhỏ, vừa mới tam nữ cũng vẫn vốn là thu liễm khí tức đứng ở trong đám người thế cho nên vốn là chưa người nào nhìn ra đến. Tiệt giáo Tam Tiêu, Vân Long giáo tử Vân Sơn, Quỷ Cốc môn trung bình người lần nữa có chút dao động đứng lên, tiệt giáo, xiển giáo, này hai đại thực lực cũng không có bao nhiêu người nghĩ muốn làm cho. Chư vị đạo hữu, xem bộ dáng mọi người đến kỳ rồi đi, tất cả mọi người đi vào bàn bạc đi. Thiên Cương tiên quân lập tức ánh mắt từ Nhạc Thành trên người hữu ý vô ý đảo qua, hắn biết được này tinh thạch sơn mạch liên lụy đến Thanh Hoa Thành lúc nhân tiện nghĩ tới này kim giáp chiến thần Nhạc Thành, không nghĩ tới thật đúng là có người này tham hợp. Hắn xem như rất thanh Nhạc Thành thực lực rồi, Hồng Hoang chiến trường trong chính mắt nhìn thấy qua Nhạc Thành động thủ, lúc này trong lòng đã là đang lo lắng thiên đình không cách nào chiếm cứ đến muốn tinh thạch sơn mạch phân lượng. Đại công chúa, Dực Thánh chân quân, Thiên Cương tiên quân, xin mời đi. Bạch Long tiên quân, Linh Tịch tiên quân, Phân Thần tiên quân đám người mỉm cười, mọi người lập tức một lần đi vào cung điện trong vòng. đi tuốt đàng trước mặt tự nhiên chính là Dực Thánh Chân Quân, Thiên Cương Tiên Quân chờ thiên đình mọi người, mà ở sau đó, đó là Vân Long Giáo Tử Vân Môn, Quỷ Cốc Môn, Hạo Thiên Môn chung người, bị nọ vậy tam thành người trực tiếp xa lánh tới rồi cuối cùng. Nhạc Thành cũng không thèm để ý, có chút cười lạnh, đợi được nọ vậy mọi người đi vào đi cung điện sau lúc này mới chậm như rùa tiêu sái rồi cung điện trong vòng, Huyền Tiêu, Lang Lễ, Ám Ma Quân đám người đi theo cuối cùng. Nhạc Thành đi vào rồi cung điện lúc chỉ thấy chỉnh tòa cung điện trong vòng, này tầng thứ nhất hoàn toàn chính là do một cái cự đại đại sảnh tạo thành, trung gian đã là bị an trí rồi mấy trăm ghế ngồi, mấy trăm người ở trong đó cũng không có vẻ chật. Gocchuyenaudio.com Trời, bất quá lúc này, Nhạc Thành tới rồi đại điện lúc này thượng thủ đã vốn là Thiên Cương Tiên Quân, Dực Thánh Chân Quân, còn có Hồng Y Tiên Tử đám người ngồi ở rồi cấp trên, hai bên thượng thủ còn lại là Vân Long Giáo Tử Vân Môn, phân bữa tiệc song song mà ngồi, chỉ có mặt sau cùng tới gần góc vị trí, hoàn lại không ghế ngồi. Mọi người ngồi đi, Nhạc Thành cũng không thèm để ý bảo phía sau mọi người ngồi xuống, chính mình cũng là ngồi ở rồi này góc phía trước Tam Tiêu, Long Cát Công Chúa, Xích Ngạo Tuyết, Huyền Tiêu, Ám Ma Quân, Lang Lễ, đám người theo thứ tự ngồi ở sau người. Nhìn thấy Hạo Thiên Môn chung mọi người ngồi ở góc cũng không có nói thêm cái gì, Vân Long Giáo cùng Tử Vân Môn, Quỷ Cốc Môn hơn nữa cái kia thiên đình trong, đều cũng có một ít người âm thầm cười lạnh một tiếng, này không thể nghi ngờ vốn là đả kích rồi Hạo Thiên Môn kiêu ngạo, làm cho chúng nhân trong lòng ám sảng một chút. Chư vị đạo hữu, mọi người cũng đừng nhiều lời, tới cũng là vì này tinh thạch sơn mạch, mọi người xem này tinh thạch sơn mạch đáng như thế nào phân hảo. Dực Thánh Chân Quân ánh mắt tại mọi người trên người, lập tức thản nhiên nói. Này tinh thạch sơn mạch vừa vặn tại chúng ta bốn thành trong, hơn nữa tiên đạo liên minh ta cảm giác được không bằng nhân tiện phân bốn phần đem tiên đạo liên minh một phần, chúng ta thượng nguyên thành các đại sơn môn một phần, tiên đô thành sơn môn một phần, tiêu giao thành các đại sơn môn một phần. Vân Long Giáo Trung Bạch Long Tiên Quân thản nhiên nói, trong mắt hơn quang lạnh lùng tại góc Nhạc Thành trên người đảo qua, hắn đề nghị nhưng là hoàn toàn không có đem Thanh Hoa Thành Hạo Thiên Môn tính thượng. Này đề nghị không sai, ta nghĩ ta cũng không có ý kiến. Tử Vân Sơn Linh Tịch Tiên Quân nói, chia làm bốn phần vừa lúc ta tán thành. Phân Thần Tiên Quân nói. Mà lúc này Linh Tịch Tiên Quân cùng Phân Thần Tiên Quân hai người đều là hiểu ý vô ý trong mắt hơn quang từ Hạo Thiên Môn mọi người trên người đảo qua ít đi Thanh Hoa Thành Hạo Thiên Môn, bọn họ cũng có thể quá nhiều phân đến một phần, tự nhiên là đồng ý. Chê cười, các ngươi phân rồi, ta đây Hạo Thiên Môn đây, đừng quên rồi, này tinh thạch sơn mạch đã ở ta Thanh Hoa Thành giao giới thượng. Hỏa Vân Thượng Nhân nhất thời cả giận nói, hừ, không lớn không nhỏ, nơi này cũng là A Miêu A con chó cũng có thể đủ nói chuyện sao. Bạch Long Tiên Quân một lạnh nhìn kỹ hướng về phía Hỏa Vân Thượng Nhân mà đến, trong mắt lạnh ý hỗn loạn hùng hậu hàn ý bao phủ xuống, nhất thời bao phủ ở tại Hỏa Vân Thượng Nhân trên người. Hỏa Vân Thượng Nhân La Nguyên thực lực rất thấp, lúc này bị Bạch Long Tiên Quân như vậy người mạnh khí tức bao phủ, sắc mặt trong phút chốc chính là một mảnh trắng bệch, căn bản là không cách nào chống lại. Thật lớn uy phong, Ám Ma Quân hơn thế đồng thời, Vân Thần Lực đột nhiên bạo bắn ra trực tiếp đánh ở tại Bạch Long Tiên Quân khí tức trên, rồi đột nhiên trực tiếp đẩy lui rồi Bạch Long Tiên Quân khí tức. Này một kích Bạch Long Tiên Quân vô ích bao tuổi rồi lực mà Ám Ma Quân nhưng là không có khách khí, nhất thời nhân tiện đem Bạch Long Tiên Quân khí tức đánh lui lại, dư âm lực cũng tại trong đại điện hình thành một cỗ kình phong đánh hướng về phía Bạch Long Tiên Quân đi. Hô, Bạch Long Tiên Quân thần sắc phát lạnh, trước người một cỗ khí lưu tuôn ra, mới tiêu tán rồi này dư âm lực. Bạn đang đọc truyện được lấy tại trueni.com, đây là, gocchuyenaudio.com, thương nghị, mọi người hay là không nên động thủ thật là tốt đi. Dực Thánh Chân Quân vội vàng nói đến, nhìn chăm chú vào động thủ Bạch Long Tiên Quân cùng Ám Ma Quân, khẽ co mày, lập tức nói. Nếu động thủ nói, này thương nghị cũng không cần phải rồi. Cũng là, mọi người chậm rãi thương nghị đi. Linh Tịch Tiên Quân mở miệng nói, ta xem, này chia làm bốn phần tựa hồ là có chút không quá thích hợp. Lúc này, Thiên Cương Tiên Quân mở miệng nói, nhìn kỹ rồi mọi người liếc mắt một cái, lập tức tái nói. Mặc dù vốn là nói này tinh thạch sơn mạch ngay lúc Thanh Hoa Thành, Thượng Nguyên Thành, Tiêu Giao Thành, Tiên Đô Thành này bốn thành chỗ giao giới, bất quá này cũng là Vũ Hơn Thiên Giới phương, này lần này cũng là vừa vặn thừa lệnh vua đình chi mệnh tỏa chấn Vũ Hơn Thiên Giới, cho nên, này tinh thạch sơn mạch nhưng là thuộc về tiên đạo liên minh, kể ra khối lời nói thật cái đó và chư vị cũng không có nhiều lắm quan hệ đi. Nghe thế Thiên Cương Tiên Quân nói, nhất thời Bạch Long Tiên Quân, Linh Tịch Tiên Quân, Phân Thần Tiên Quân đám người nhưng chỉ có sắc mặt khó nhìn đứng lên, nghe này tiên đạo liên minh ý tứ tựa hồ hứng thú rất lớn. Mà Nhạc Thành ngã là có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới này Vũ Hơn Thiên Giới bây giờ giới chủ dĩ nhiên là Thiên Cương Tiên Quân rồi. Nhìn chăm chú vào mọi người thần sắc Thiên Cương Tiên Quân lập tức mỉm cười nói. Đương nhiên, chúng ta tiên đạo liên minh cũng không phải như vậy bất cận nhân tình, này tinh thạch sơn mạch tổng cộng chia làm thập phần đi, ta tiên đạo liên minh chiếm 6 phần, Thượng Nguyên Thành, Tiên Đô Thành, Tiêu Giao Thành, Sơn Môn tổng cộng đều chiếm 1 phần. Thiên Cương Tiên Quân nhìn chăm chú vào Nhạc Thành, tựa hồ là mang theo cắn răng ánh mắt nói. Thành Hoa Thành cũng chiếm 1 phần, ta xem như vậy không có người nào sẽ có ý kiến đi. Thiên Cương Tiên Quân tiếng nói vừa dứt, nhất thời Bạch Long Tiên Quân đám người nhất thời ánh mắt hàn ý trầm xuống, này tính đứng lên, tiên đạo liên minh muốn độc nuốt 2 phần 3, mà 4 thành gia tăng đứng lên cũng mới là chiếm tuyệt 1 phần 3 mà thôi, không thể không nói này tiên đạo liên minh cũng quá tối. Nhạc Thành vẫn vốn là yên lặng ngồi, chút nào vốn là không có để ý mọi người thương nghị, bất quá nghe Thiên Cương Tiên Quân nói, không tự chủ được lộ ra một tia cười lạnh, thiên đình lôi ra tiên đạo liên minh đến, này hứng thú cũng thật đúng là không nhỏ, dĩ nhiên là muốn chiếm cứ 2 phần 3. Này sợ là có chút không hợp quy củ đi, chẳng lẽ tiên ma giới chung hết thảy đều là thuộc về tiên đạo liên minh không được, chúng ta nhiều như vậy sơn môn nhiều người như vậy phân 1 phần 3 chỉ sợ vốn là quá ít rồi một điểm. Phân Thần Tiên Quân nói. Phân Thần đạo hữu, chúng ta tiên đạo liên minh người càng nhiều, này phân xuống tới, chúng ta càng ít hả? Dực Thánh Chân Quân nói, nhưng ngụ ý người nào đều là nghe đi ra lỏa uy hiếp, tiên đạo liên minh thế lực khổng lồ, có thể cấp 4 thành 4 phần nói, đã vốn là ngoại lệ rồi. Dực Thánh Chân Quân, loại này phân pháp nhưng không công bình. Linh Tịch Tiên Quân sắc mặt trầm xuống nói, quan hệ đến lớn như vậy tinh thạch sơn mạch mọi người tự nhiên là sẽ không dễ dàng tùng khẩu. Như thế nào hội không công bình, chư vị nhưng đừng quên rồi, nơi này hay là Vũ Hơn Thiên Bàn, thuộc về tiên đạo liên minh. Dực Thánh Chân Quân thản nhiên nói, Nhạc Thành, ngươi như vậy không nói lời nào. Long Cát Công Chúa đối với Nhạc Thành thần niệm truyền âm nói. Góc truyện audio.com, nhìn thấy Nhạc Thành vẫn vốn là yên lặng ngồi, tựa hồ là này thương nghị không liên quan Hạo Thiên Môn chuyện một bực như nhau, không khỏi vốn là trừng mắt nhìn Nhạc Thành liếc mắt một cái. Không vội, để cho bọn họ tranh đi, ta trước xem náo nhiệt. Nhạc Thành thần niệm vi vi trả lời, thuộc về người nào bàn chính là người nào, lời này cũng quá miễn cưỡng rồi đi, mọi người bây giờ đều là mở ra môn sổ ở mái nhà nói phát sáng nói, này tinh thạch sơn mạch đối với ta các đại sơn môn cũng rất trọng yếu, một người thành phân một thành, ta nghĩ này chứ người nào sẽ đồng ý đi, tiên đạo liên minh quá mức phần nói, chúng ta cũng chỉ có thể đủ vốn là học Hạo Thiên Môn rồi, ta tin tưởng tất cả mọi người vốn là không muốn nhìn thấy đi. Bạch Long Tiên Quân sắc mặt lúc này cũng là có chút khó nhìn lên rồi, nhìn chăm chú vào Dực Thánh Chân Quân cùng Thiên Cương Tiên Quân hai người nói. Mà này Bạch Long Tiên Quân nói, nhưng là làm cho tiên đạo liên minh chung người sắc mặt đều là khó nhìn lên, nhắc tới Hạo Thiên Môn, không thể nghi ngờ là cho thiên đình mọi người phiến rồi một cái bạt tai, này Hạo Thiên Môn bây giờ nhưng là thiên đình nhất không nghĩ nhắc tới, đã khống chế Thanh Hoa Thành, đại náo rồi Giao Trì, hơn nữa đánh chết rồi Mãn Chân Nhân, Tát Chân Nhân chờ không ít thiên đình người, nhưng thiên đình nhưng là tạm thời cũng không có cách thế nhưng, này vẫn cũng là thiên đình một người trò cười. Mà Bạch Long Tiên Quân nói, không thể nghi ngờ chính là tại uy hiếp, nếu tiên đạo liên minh quá mức phần nói, nọ vậy cũng muốn bắt chước Hạo Thiên Môn giống nhau chiếm lấy một thành, làm cho thiên đình cũng trông nom không tới, lấy Vân Long giáo tử Vân Môn như vậy Sơn Môn, thật đúng là có thực lực thiên đình sẽ đối phương này mấy người Sơn Môn, nọ vậy cũng là tuyệt đối không dễ dàng. Không sai, này tinh thạch Sơn Mạch phân hay là công bình một điểm thật là tốt, nếu không, nhưng chưa người nào phục hả. Phân Thần Tiên Quân chậm rãi nói, cũng ủng hộ Bạch Long Tiên Quân. Tinh thạch sơn mạch đối với đại biểu cho cái gì mọi người rất thanh, ta xem nếu tiên đạo liên minh quá phận ta cũng vậy. Không phục, Linh Tịch Tiên Quân lạnh nhạt nói một tiếng. Bạch Long Tiên Quân, Linh Tịch Tiên Quân, Phân Thần Tiên Quân, các ngươi đây là cái gì ý tứ, uy hiếp tiên đạo liên minh không được. Thiên Cương Tiên Quân lạnh nhạt nói một tiếng nói. Uy hiếp tiên đạo liên minh chúng ta cũng không dám, chúng ta chỉ là cầu một người công bình mà thôi. Phân Thần Tiên Quân nói. Cái gì là được bình, các ngươi nhưng thật ra nói một chút. Dực Thánh Chân Quân lạnh nhạt nói một tiếng, này tam môn phái mặc dù vốn là thực lực cường hãn, nhưng thiên đình đến cũng là rất coi trọng, so sánh với dưới, này Hạo Thiên Môn thực lực mặc dù vốn là thoạt nhìn nhược nhiều, nhưng ngược lại là khó khăn nhất mà chống đỡ phó. Này Vân Long giáo tử Vân Môn, Quỷ Cốc Môn thực lực cường thịnh trở lại, nọ vậy cũng là không có bao tuổi rồi dính dáng cùng quan hệ tại, không giống như là Hạo Thiên Môn, cùng xiển giáo, tiệt giáo, còn có Giao Trì Kim Mẫu bọn người là có thêm quan hệ, đây mới là khó nhất mà chống đỡ phó. Bản thân ta là có thêm một người công bình biện pháp, không biết các ngươi có muốn hay không nghe. Vẫn không nói gì Nhạc Thành mỉm cười, rốt cục thì bắt đầu nói chuyện rồi. Mọi người có chút ngoài ý muốn nhất thời nhìn chăm chú vào Nhạc Thành, mọi người hai mặt nhìn nhau một chút, sau một lát Phân Thần Tiên Quân nói. Góc truyện audio.com, vị này hẳn là chính là Kim Giáp Chiến Thần Nhạc Thành đạo hữu đi, không biết là cái gì công bình biện pháp, nhưng thật ra có thể nói ra tới nghe một chút xem, có lẽ chúng ta cũng đồng ý cũng không nhất định. Ta xem, này Tinh Thạch Sơn Mạch phân thập phần, Tiên Đạo Liên Minh chiếm 4 phần, Thượng Nguyên Thành, Tiên Đô Thành, Tiêu Giao Thành, Tam Thành Sơn Môn đều tự chiếm cứ 2 phần, về phần ta Hạo Thiên Môn, cho dù rồi, đến lúc đó các ngươi cũng đưa lên một phần Tinh Thạch cho chúng ta là tốt rồi, như vậy nhân tiện vừa vặn rồi, các ngươi xem thế nào? Nhạc Thành lạnh nhạt cười nói. Này, tất cả mọi người vốn là hai mặt nhìn nhau đứng lên, không nghĩ tới này Kim Giáp Chiến Thần Nhạc Thành dĩ nhiên là không thể vi Hạo Thiên Môn lo lắng, hơn nữa này đề nghị hoàn lại thật là có chút đạo lý, loại này phân phối pháp cũng tại có chút tạm được cũng đều là có thể tiếp nhận. Tiên đạo liên minh trong người cũng là thanh tiên đạo liên minh có thể chiếm cứ hết sức chi 4, coi như là không sai rồi, lần này tới lúc thiên đình công đạo xuống tới cũng chính là hết sức chi 4 mà thôi. Hồng Y tiên tử sắc mặt cũng là có chút kinh ngạc lấy Nhạc Thành tính cách tựa hồ là sẽ không hào phóng như vậy mới đúng, dĩ nhiên là một phần cũng không muốn, này tựa hồ là không quá bình thường, nàng vẫn vốn là không nói lời nào, cũng chính là không nghĩ nhúng tay này Tinh Thạch Sơn Mạch chuyển. Về phần Bạch Long tiên quân, Linh Tịch tiên quân, Phân Thần tiên quân đám người cũng là sắc mặt giấu giếm dấu vết biến hóa, đối mặt tiên đạo liên minh như vậy quái vật lớn, bọn họ cũng là không nghĩ cứng đối cứng, dưới loại tình huống này có thể phân đến hết sức chi nhị, phân xuống tới, rơi vào chính mình sơn môn chung cũng không ít đi. Mà cuối cùng cấp Hạo Thiên Môn đưa lên một phần tinh thạch nọ vậy nhưng chỉ có tùy tiện chính mình rồi, tống bao nhiêu cũng được, lúc này Bạch Long Tiên Quân nhìn Nhạc Thành đều là thuận mắt rồi một điểm, đang suy nghĩ như thế nào đẩy điệu Hạo Thiên Môn đây, không nghĩ tới Hạo Thiên Môn còn có thể chính mình thức thời rồi. Nhạc Thành đạo hữu này phương pháp coi như là miễn cưỡng công bình rồi đi, ta tin tưởng cũng tìm không ra khác càng công bình phương pháp rồi, ta xem cứ như vậy đi, mọi người xem thế nào. Bạch Long Tiên Quân nhìn Nhạc Thành đều là lộ ra cười tuyệt đối vốn là thuận mắt rất nhiều. Ân, Nhạc Thành đạo hữu biện pháp không sai, ta cũng không có ý kiến, đến lúc đó chúng ta cũng cấp Nhạc Thành đạo hữu một phần đại lễ mới tốt. Linh Tịch Tiên Quân cười nói, chủ động là muốn đến lúc đó tống Hạo Thiên Môn một phần đại lễ rồi. Chúng nhân trong lòng cũng thanh, này Hạo Thiên Môn nếu chiếm cứ một phần nói, nọ vậy đều là một người kinh khủng con số, bây giờ này một phần đại lễ, nhiều nhất cũng chính là cho ngươi vài món cao nhất tiên khí tính rất giỏi rồi. Ha ha, biện pháp này không sai, ta cũng không có ý kiến, tin tưởng Thiên Cương Tiên Quân cùng Dực Thánh Chân Quân cũng sẽ không có ý kiến rồi đi. Phân Thần Tiên Quân chống lại Thủ Dực Thánh Chân Quân, Thiên Cương Tiên Quân hai người nói. Cách chương.